Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 210, thần binh trời giáng Vương Đông. Vị thứ hai trưởng lão đã ở mở miệng, mầm trưởng lão nói không sai, bây giờ chính là thiên địa biến động, mây gió dung chuyển thời gian, rất nhiều tông môn linh lực trôi qua long trời lở đất. Triều đình thái tử đăng ký sắp đến, cái này chủng nguy cấp thời khắc sống còn, tự nhiên muốn tông chủ xuất quan. Đại trưởng lão, tông chủ bế quan 3 năm nay, chính lệnh trên hạ đều là gia tự đại trưởng lão, không sẽ là đại trưởng lão ngựa nhớ chuồng quyền vị, không muốn mời tông chủ xuất quan đi. Vị thứ ba trưởng lão âm trầm mở miệng, đây là một cái gần đất xa trời lão ẩu, ngươi lớn mật, đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ, cũng dám cho đại trưởng lão tát nước dơ, ngươi giáp tâm ở đâu? Có phải hay không muốn bệnh dịch tả ta Nguyệt Chiếu Tông 10 vạn năm cơ nghiệp? Đại trưởng lão còn chưa mở miệng đây, nàng ủng độn người tức thì cùng như nước thủy triều, tức thì có người đánh nhịp, gióng giạc, lòng đầy căm phẫn, mấy người các ngươi, lẽ nào không nhìn thấy? 3 năm nay như không phải đại trưởng lão khổ tâm cô nghệ chống, chúng ta Nguyệt Chiếu Tông có thể có hôm nay sao? Nói thật hay, đại trưởng lão công lao sặc sỡ, mấy năm nay cẩn trọng, như bước trên băng mỏng, như đối mặt vực sâu chống đỡ nhạ đại một cái tông môn. Thảm đạm kinh doanh, các ngươi không có kính ý ngược lại ở chỗ này nói xấu. Các ngươi an cái gì tâm? Còn có trưởng lão mở miệng, thanh âm bách chuyển thiên hồi, ta gặp các ngươi sẽ không phải là Nhật Diệu Tông gian tế. Hoặc là dứt khoát phải triều đình thám tử đi. Vân trưởng lão nói rất đúng a. Nghe nói triều đình cấm thần ti am hiểu nhất chính là thẩm thấu đối phương, xếp vào gián điệp, chẳng lẽ các ngươi tam vị toàn bộ đều là gián điệp sao? Những lời này có thể chính là Chu Tâm trực tiếp đem mời tông chủ xuất quan cái này sự tình cho xoay qua chỗ khác, biến thành nói xấu đại trưởng lão, đồng thời đem tam vị chống đỡ tông chủ trưởng lão trực tiếp cho đẩy đến đầu gió sóng lớn nhọn tiến lên. Người ngậm máu phun người, ta Miêu Mỗ người đang Nguyệt Chiếu Tông sinh hoạt hơn 1000 năm, là trung là gian, tất cả mọi người thấy được, ta há lại cho ngươi loạn chụp bô ỉa? Mầm trưởng lão rất cương liệt, tức thì sặc tiếng phản bác. Đủ, đại trưởng lão rốt cục mở miệng, giải quyết dứt khoát, tông chủ nhiều năm như vậy vì tông môn vất vả, cũng là mệt, để nàng nghỉ ngơi một cái đi, chờ một lần này sự tình xong xuôi, lại mời nàng xuất quan. Đại trưởng lão thánh minh, đại trưởng lão từ bi, chừng 20 vị trưởng lão nhất tề khom người đứng dậy, hướng đại trưởng lão hành lễ, gương mặt A-dua nịnh hót, nịnh nọt vuốt mông ngựa, cung kính đến mức tận cùng, đây là đối với những ngày qua tông chủ cũng không có. Cái kia tam vị chống đỡ tông chủ trưởng lão đều bị tức điên, bị ngăn chặn nói không nên lời đến, từng cái giận mặt đỏ bừng, hoặc là dứt khoát xanh mét cái khuôn mặt, ở nơi đó mài răng, không thích hợp. Phong Ngưng Vũ bản năng liền nhận thấy được không đúng, đây là muốn đoạt quyền a. Nàng trong lòng nghiêm nghị, không thể không lần thứ hai đề cao tiếng nói, đại trưởng lão đến cùng ý muốn như thế nào? Ta mẫu thân sẽ không bị ngươi cho nhốt lại đi. Lớn mật Phong Ngưng Vũ, ngươi bất quá là một đệ tử chân truyền mà thôi, cũng dám chất vấn đại trưởng lão. Một cái lão phụ nhân thê lương mở miệng, thanh sắc câu lệ, ngón tay tất cả nhanh lên một chút đến Phong Ngưng Vũ mặt lên. Người đâu, đem nàng oanh ra ngoài, đặt ngược lại Nguyệt Ảnh Tiểu Trúc, làm cho nàng xét lại mình, xét lại mình. Lúc nào muốn minh bạch lúc nào lại phóng suất. Lại có người mở miệng, trực tiếp muốn đem xảo xảo nháo nháo Phong Ngưng Vũ cho giam lỏng. Phong Ngưng Vũ đối mặt loại tràng diện này trong lòng cũng có hoảng loạn. Chẳng qua nhớ tới chính mình không rõ sống chết mẫu thân và trước khi đi thì chống đỡ nàng tấm kia lộ vẻ cười mặt mũi, nàng liền có vô cùng dũng khí. Đại trưởng lão, mẹ ta đến cùng sống hay chết? Nàng đến cùng ở đâu? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đoạt quyền sao? Phong Ngưng Vũ bước nhanh về phía trước, một bước vừa hỏi, từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Các ngươi thật lớn mật, ai dám bắt ta? Cái kia tam vị trưởng lão hết thảy đứng ra, che ở Phong Ngưng Vũ bên người. Thần hải hậu kỳ khuôn mặt đại tu vi khuếch tán, chấn những thứ kia đệ tử chấp sự ngã trái ngã phải, căn bản không thể tới gần. Tiểu nha đầu, ta là ngươi xem rồi ngươi lớn lên, thật không muốn ngươi chết ở trước mắt ta. Đại trưởng lão mở miệng, ngươi nhất định là chịu cái gì người đầu độc. Hiện tại lui hạ đi, còn có tam vị trưởng lão, các ngươi tự phế tu vi, xuống núi đi. Tam vị trưởng lão máu trên mặt sắc trong nháy mắt lui sạch sẽ. Nhất định không thể tin được lỗ tai bên trong nghe được. Thoạt nhìn cái này vị mặt người dạ thú đại trưởng lão, là thật muốn đoạt quyền tạo phản a. Chân chính vạch mặt, Phong Ngưng Vũ ngược lại chấn định đứng lên. Đại trưởng lão, người cũng biết ta dám trở về chính là có niềm tin đấy. Triều đình 10 triệu đại quân đã binh lâm sơn xuống, giao ra ta mẫu thân, thả chúng ta đi, nếu không thì ta một tin tức truyền đi, hoặc ta nửa ngày bên trong không được hạ sơn, bọn họ sẽ gặp giết đi lên. Triều đình lực lượng, có thể không phải chúng ta một cái Nguyệt Chiếu Tông có thể ngăn cản. Đại trưởng lão hai mắt hơi khép, người quả nhiên bị con thỏ nhỏ kia nhóc cho đầu độc. Thái tử Vương Đông, hắn bất quá là thu sau châu chấu, còn có thể nhảy nhót mấy thiên. Đăng cơ ngày chính là hắn chết thời gian, ngươi nên vì hắn chôn cùng sao? Chôn cùng, ta nguyện ý. Phong Ngưng Vũ một bước không lùi, chúng ta đều thối lui một bước, vẫn là ngọc thạch câu phần lưỡng bại câu thương. Đại trưởng lão, chính ngươi chọn. Đại trưởng lão thật là lưỡng lự. Triều đình 10 triệu đại quân thật xung phong liều chết đi lên. Coi như là Nguyệt Chiếu Tông không chết cũng muốn thốn một lớp ra. Nàng cũng không muốn chính mình tiếp nhận tông môn biến thành một vùng đất cằn cỗi. Không sao cả, một tiếng nói già nua từ một bên truyền đến. Oanh một tiếng đánh văng ra cửa điện. Một đạo tóc bạc hoa dâm thân ảnh đi tới. Hướng cái kia tam vị trưởng lão ra một trường. Ánh trăng nổ tung, thiên địa nhộn nhạo, phốc, tam vị trưởng lão không hề sức chống cự liền bay ngang đi ra ngoài. Trực tiếp đánh vào điện vách bên trên, khảm nạm ở từng cái hình người cái hố bên trong, từng cái phun máu chảy như suối, vừa đối mặt liền bị trọng thương. Sư tôn, sư bá, rất nhiều trưởng lão bao quát đại trưởng lão đều nhất tề khom người. Cái kia vị cuối cùng xuất hiện lão phụ nhân cất bước đi tới tông chủ bảo tọa bên trên. Không chút khách khí liền ngồi ở phía trên. Đây là Nguyệt Chiếu Tông Thái Thượng trưởng lão. Đại trưởng lão cùng tông chủ sư tôn. Phong nha đầu, mẹ ngươi bế quan xảy ra sự cố. Hiện tại đang ở thanh tu chữa thương. Ngươi cũng không cần quản. Thái Thượng trưởng lão mở miệng. Còn ngươi cấu kết triều đình phản bội tông môn sự tình, ta cũng có thể không so đo. Chẳng qua cũng là thời điểm để cho ngươi vì tông môn làm ra cống hiến. Lão phụ nhân ánh mắt hung ác nham hiểm rét lạnh, nhìn chăm chú vào Phong Ngưng Vũ, làm cho nàng bắt đầu một thân nổi da gà. Bái thần giáo dạ ma thái tử nhìn chúng ngươi, muốn ngươi làm hắn thái tử phi. Bản tọa đã bằng lòng, chỉ cần có bái thần giáo chống đỡ, chúng ta liền đồng thời sở hữu ba đại đứng đầu viện quân. Đến lúc đó bị nói là 10 triệu đại quân, coi như là 30 triệu, 80 triệu, có thể làm khó dễ được ta. Phong Ngưng Vũ tức thì run một cái. Sư tổ, ngươi đây là muốn nắm chặt treo giá, cho bán đi sao? Nhớ tới phía trước trùng trùng. Một cổ chua xót xông lên đầu kềm nén không được nữa. Cái này vị tông môn thế giới đệ nhất mỹ nhân lệ rơi đầy mặt. Ủy khuất không ngớt, sư tổ, đại trưởng lão, phía trước các ngươi xem trọng đại hoàng tử Vương Nghiêu, liền để cho ta dán lên, dù cho hắn là cái ăn tươi nuốt sống xài lang, về sau các ngươi lại để cho ta gả vào Ngũ Long Tông. Hiện tại lại là bái thần giáo, các ngươi lần lượt đem ta hướng trong hố lửa đầy, các ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta, có suy nghĩ hay không qua hạnh phúc của ta, cuộc đời của ta. Phong Ngưng Vũ con mắt sưng đỏ, có chút mắc chứng cuồng loạn, các ngươi đến cùng đem ta trở thành cái gì, tạo điều kiện cho các ngươi đổi lấy chỗ tốt cân lượng tốt chỗ sao? Các ngươi có tư cách gì làm như thế? Như thế dẫm đạp tôn nghiêm của ta, quyết định vận mệnh của ta, gả cho Dạ Ma thái tử. Ha ha ha, hiện tại ta nói cho các ngươi biết, ta không lạ gì, ta không cao hứng, ta không muốn. Phong Ngưng Vũ một tia ý thức phát tác, cười thảm không ngớt, đều là đại nhân còn phát tiểu hài tử tính khí. Đại tiểu thư, ngươi chính là theo đi. Đối với ngươi, đối với tông môn đều có tốt chỗ a. Thế nào mà không được không vì? Nhất vị trưởng lão cười híp mắt nói đạo, cực giống ăn trộm gà lão hồ ly. Bên cạnh có người lập tức tiếp lời lên tiếng ủng hộ. Đại tiểu thư, chúng ta Nguyệt Chiếu Tông nhưng đến thời khắc sinh tử, ngươi cũng không thể tiểu hài tử khí. Ngươi nhất người trả giá, có thể cứu mấy trăm ngàn người. Như thế nào loại vĩ đại a? Đây là chuyện tốt a. Dạ Ma quá hạt lực cao thâm, địa vị cao thượng, gả cho hắn là phúc phần của ngươi a. Ngươi vì sao không đồng ý? Vì tông môn, làm đệ tử nhóm, vì sư môn trưởng bối. Đại tiểu thư, ngươi liền gả đi. Gả a, đại tiểu thư, không muốn lại rụt rè. Dạ Ma thái tử, nhưng là lương tế a. Ngươi nếu như không lấy chồng, ngươi chính là tội nhân, ngươi liền lỗi với Nguyệt Chiếu Tông cửu tuyền dưới liệt tổ liệt tông. Phong Ngưng Vũ tuyệt đối chính mình không thở nổi, nàng không minh bạch, vì sao khi còn bé đối với mình hiền lành ân cần các trưởng lão vì sao sẽ biến thành như vậy. Lộ ra chính mình giữ tợn sắc mặt, thật là xấu xí, nàng không minh bạch, mình rốt cuộc làm gì sai. Rõ ràng là thật tình đối xử với mọi người, nhưng đến cuối cùng nghênh đón cũng là huyết lân lân phản bội. Nàng nhớ tới Vương Đông, cùng ở bên cạnh hắn thời gian, tựa hồ mới là vui sướng nhất. Giờ khắc này nàng muốn rời khỏi, nàng không gì sánh được chán ghét thống hận nàng đã từng tình yêu cuồng nhiệt vạn phần ra. Nàng lòng như cho nguội cùng đợi người kia một lần nữa cháy lên. Vương Đông, ngươi ở đâu? Nàng không muốn, không có ai có thể ép buộc nàng. Đang ở Phong Ngưng Vũ bị thống khổ bất lực bao gồm thời điểm, một cái kiên cường có lực khuỷu tay xuất hiện, đưa nàng ôm thật chặt ở. Một sát na kia, hết thảy mất đi dũng khí toàn bộ đều trở về. U tối thiên không lần nữa có màu sắc, cái kia leng keng mạnh mẽ lại có bá đạo vô cùng đang nói còn ở đại điện bên trong quanh quẩn. Cái kia tử y áo bào tím tuấn tú thiếu niên đã hướng về phía cô bé kia lộ ra nụ cười ấm áp. Thật xin lỗi, Vũ Nhi, ta tới muộn. Phong Ngưng Vũ lắc đầu, thật sâu nhìn Vương Đông, muốn đem cái này thần binh trời giáng cứu vớt nàng ở tại thủy hỏa nam nhân khắc sâu tại cốt tủy. Bên trong, nàng đem tần thủ áp sát vào Vương Đông kiên cố lồng ngực lên. Cái kia trùng an tâm cảm giác hạnh phúc, thắng được thế gian tất cả, đem ta nương cứu ra, nhưng về sau, liền dẫn ta đi đi. Phong Ngưng Vũ yêu cầu không cao, nàng hiện tại mới phát hiện, cả đời mình bối rối theo đuổi được cuối cùng là cái gì. Đối đãi ở bên cạnh người đàn ông này, đây chính là nàng cao nhất truy cầu. An Nông, tất cả chuyện tiếp theo đều giao cho ta. Ngươi có thể nhìn, cũng có thể không nhìn. Vương Đông ánh mắt lạnh như băng nhìn gần mọi người. Bên ngoài đại điện mặt kèn lệnh tục tăng mạnh mẽ. Người hô ngựa hí áo giáp leng keng. Rất hiển nhiên đại quân đã giết lên đỉnh núi. đem tự gia đệ tử đưa đi thu được lợi ích của mình sao? Thực sự là ác tâm. Các ngươi đám này lão tú bà, mặt người dạ thú, da vẻ đạo mạo, thật thật dối trá, mỗi người đáng chết. Vương Đông đang nói tức giận tràn đầy, chứng kiến Phong Ngưng Vũ thương tâm, trong lòng của hắn đồng dạng dường như đao cát. Các ngươi là vào bằng cách nào? Đại trưởng lão không có trả lời Vương Đông, ngược lại kinh ngạc mà hỏi, ta Nguyệt Chiếu Tông đại trận củng cố mấy vạn năm, làm sao có thể bị các ngươi lặng yên không tiếng động công phá? Thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, tự nhiên là tại hạ đóng cửa trận pháp, phóng thái tử điện hạ thông qua. Hai vị nam trưởng lão trong nhất vị mỉm cười nói, xin lỗi, tại hạ vốn là cấm thần ti bạch thần về. Đại trưởng lão lộ ra khó tin ánh mắt, thái thượng trưởng lão ánh mắt co rút lại. Vương Đông, ngươi chính là quá tự phụ, thật nghĩ đến ngươi có thể chắc chắn thắng sao? Chẳng lẽ không biết, chúng ta đây là lấy Phong Nha Đầu làm mồi, dẫn ngươi mắc câu sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.